bây giờ thực sự quá yếu đuối, ôm mầu gối, khóc cùng một lệ người giống nhau. Đây không phải là lỗi của ngươi, là cái kia Scrow nữ nhân sai. Nghỉ ngơi thật tốt vài ngày, như vậy đi, ta đưa ngươi đi ngoại tinh chơi vài ngày. Đây gì bề bộn nhiều việc, thật không có thời gian giống như biết tâm tỷ tỷ giống nhau trấn an Spider-Man. Bất quá nàng rất biết ở độ tuổi này tư tưởng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,